Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 848. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đang làm đồ án về website đọc truyện online nên rất cần sự đóng góp của các bạn qua form sau. Các bạn mà không điền cho mình dỗi không ra chuyện nữa đâu đấy. Đây nè, Tấn Dương đang định bảo Mai Nhược Đan cút đi. Anh đã tìm được bác sĩ giỏi hơn rồi. Quân Lạc Giao đã như quyết định một việc rất quan trọng ba gam. Có nghiến răng, rồi nói, Hà Cầu Kính là gì chứ? Tuy ông ta là bác sĩ hàng đầu về khoa thần kinh ở thành phố H, nhưng xét ở cả nước một xét thì ông ta chỉ xếp trong top 5 mà thôi. Tân, Dương, anh không cần phải sợ cô ta. Em có thể bảo bố em tìm bác sĩ giỏi hơn CS9O anh. Em có thể nhờ ông ấy giúp. Anh tìm Trịnh Cần, bác sĩ khoa thần kinh giỏi nhất nước Z, anh có thể lên Baidu tìm tên của ông ấy. Ba y giờ ông ấy đã là phó viện trưởng của bệnh viện trung tâm Châu để rồi. Tân Dương sững sờ, bởi vì Quân Lạc Giao trong mắt anh là tám một cô bé đáng thương không có người thân yêu. Thương giống như anh vậy. Cô cùng quản lý thuê một căn nhà nhỏ. Đương nhiên Mai Nhược Đạn có biết tình hình của Quân Lạc Giao. Đương nhiên cô ta cũng biết sự nỗ lực hàng ngày của cô để được ra mắt. Một nghệ sĩ nhỏ phấn đấu như vậy trong Trung Bắc, cô ta có thể đè chết chỉ bằng một ngón tay. Mai Nhược Đan nở nụ cười gợi cảm. Quân Lạc Giao, có phải cô đã quên cô là nghệ sĩ của Trung Bắc rồi không? Tôi muốn nghiền chết cô chỉ như dẫm chết một con kiến mà thôi. Thế nên cô nên cút ngay khi tôi vẫn còn nói chuyện tử tế với cô. Ở đây không có chỗ cho cô lên tiếng. Cô chèn ép tôi. Quân Lạc Giao thực sự phải bật cười trước những gì Mai Nhược Đan nói. Nếu không phải vì công ty quản lý của Tân Dương quá nát quá bé, không dám so bì với Trung Bắc, cô nghĩ Tân Dương có thể bị chèn ép không? Còn tôi ấy hả? Ha ha, cô thử xem cô có thể chèn được tôi không? Không phải chỉ là con gái của một quản lý cấp cao thôi à, bố cô hình như còn chẳng có cá cổ phần trong Trung Bắc. Nhỉ, cô nghĩ ông ta có tư cách gì để chèn ép tôi? Còn nữa, người đang làm trời đang nhìn. Cô ngang nhiên dùng thủ đoạn bỉ ổi vô liêm sỉ như vậy để uy hiếp người khác. Cho dù có thành công thật đi nữa, cô không sợ người ta trả thù. Cô trên giường à? Đúng là con người đã để tiện thì không ai sánh bằng. Tôi thực sự muốn xem fan của cô mà biết được người đẹp mặt lạnh này lại là một kẻ điên cuồng tim lợm. Như thế, không biết tam quan có vỡ nát vì có hay không? Mặt Mai Nhược Đan sầm hẳn xuống. Cô ta cười lạnh một tiếng. Được thôi, nếu cô đã không sợ như thế, vậy thì, chúng ta cùng chờ xem. Nói xong, Mai Nhược Đan cầm điện thoại, chuẩn bị gọi cho Mai Thường Kiến. Không được gọi, Tân Dương gầm lên một tiếng giận dữ. Nhưng Mai Nhược Đạn hoàn toàn không hề nghe lời anh ta. Trong lúc vội vã, Tân Dương giật lấy cái khăn lau chân vắt ở cạnh giường rồi trói cổ tay Mai Nhược Đan lại. Cô ta ghê tởm đến mức hét lên một tiếng. Cô ta vứt điện thoại xuống đất. Tân Dương mới buông cổ tay cô ta ra. Người đầu, mau vào đây đi, Mai Nhược Đạn hét ầm lên khiến bà Tân tỉnh lại. Bà Tân chưa bao giờ tỉnh lại sau khi hôn mê. Bác sĩ nói đó là do thần kinh ở não bị chèn. Ban đầu Tân Dương tưởng rất có khả năng mẹ sẽ không thể nhìn mặt anh ta lần cuối. Lúc này thấy mẹ mình tỉnh lại, Tân Dương vô cùng mừng rỡ. Mẹ, Tân Dương đẩy Mai Nhược Đan ra một cách đầy ghét bỏ rồi thụp xuống trước giường mẹ. Tuy bà Tân đã hôn mê nhiều ngày nhưng trước đó, bà đã nghe rõ mọi chuyện diễn ra trong phòng bệnh nên mới tỉnh lại vì quá tức. Giận, cách chương.